Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492. Chui vào, nhanh đổi. Hai cái muội tử tốc độ không tính chậm, rất nhanh hơn áo liền đã cởi xuống dưới. Tiếp lấy bắt đầu cởi lên quần không tử. Nhìn xem Lương Đức Hoàng còn đứng tại chỗ ngẩn người, Trác Tử Du không khỏi thúc giục nói. Nghe được Trác Tử Du, Lương Đức Hoàng lắc lắc đầu. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Đem loại kia lúng túng cảm xúc vung ra trong đầu. Bây giờ không phải là lúng túng thời điểm. Hít sâu một hơi, đè lại bên trong không tâm ở trong tâm thần bất định. Hắn cũng bắt đầu đổi lên áo không phục. Bất quá tại thay y phục không phục thời điểm, lại một mực đang khom lưng. Vì cái gì liền không cần giải thích. Bất quá chính làm ba người cởi chỉ còn lại có bên trong một áo. Chuẩn bị mặc quần áo không phục thời điểm, đột nhiên Lương Đức Hoàng điện thoại chấn động lên. Lương Đức Hoàng xem xét, một đội người chính thật nhanh hướng về phòng thay quần áo chạy tới. Nhìn đến nơi này, Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn Đô luống cuống. Nhanh, mau tránh tiến không đi. Cuối cùng vẫn phải nói là 07 số 0, Trác Tử Du phản ứng nhanh. Trước tiên lôi kéo Lương Đức Hoàng lách vào một cái trong đó tủ quần áo bên trong. Mà Lương Đức Hoàng còn nhớ rõ muốn đem áo không phục cùng giày lấy đi vào. Về phần Chu Nặc Mẫn đang nghe được Trác Tử Du lời nói về sau, bốn phía nhìn một chút, nàng cũng không biết muốn làm sao a một, nàng chỉ là một cái 17 tuổi hài tử mà thôi. Xem xét Lương Đức Hoàng cùng Trác Tử Du chỗ tủ quần áo, nàng cũng ngạnh sinh sinh từ Lương Đức Hoàng thân không sau chen lấn tiến không đi. Ngay tại chen vào không đi trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng đem tủ quần áo đóng lại, mà phía ngoài môn cũng đánh mở. Tiếp lấy mấy cái lăn lộn thân nước lộ ra thấu lục thần đoàn người đi đến. Thật sự là không may, làm một thân nước, đi sau khi đi vào, Lương Đức Hoàng liền nghe đến mấy cái này người ở nơi đó oán trách lời nói. Được rồi, đừng nói nữa, ai biết sẽ ở nơi đó đụng không đến đại nhân Tâu Tơ Đai. Coi như chúng ta xui xẻo, lúc này một người khác cũng nói. Từ những người này trong lời nói phán đoán, hẳn là ra đặc thù sự kiện, dường như là bọn hắn cái nào đó đại nhân nuôi một cái rất nghịch ngợm Tâu Tơ Đai. Sau đó bọn hắn cái này đội tuần tra cùng Tâu Tơ Đai tao ngộ. Kết quả bị Tâu Tơ Đai cho cứ vậy mà làm không một thân nước. Nghe lời của những người này, Lương Đức Hoàng không khỏi nghĩ muốn chửi mẹ, việc này đô đụng lấy. Bất quá có thể là bọn hắn quá xui xẻo quan hệ. Cuối cùng đến là không có đặc biệt, không cái khác không may. Bởi vì là những người này đưa ra tủ quần áo, cũng không có Lương Đức Hoàng ba người bọn hắn chỗ tủ quần áo. Cũng không có vừa rồi bọn hắn tìm áo không phục tủ quần áo. Nghe hết thảy mọi người cũng bắt đầu thay y phục không phục, Lương Đức Hoàng mới thở dài một hơi. Lúc này hắn mới cảm giác đến cái này tủ nhỏ thật sự là quá chật. Cái này dù sao chẳng qua là một cái tủ treo quần áo mà thôi. Mặc dù muốn so phòng tắm lớn gấp 3, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tủ treo quần áo mà thôi. Nếu như là bình thường người ở chỗ này chen một cái vẫn được, nhưng là bây giờ là ba cái liền 111 dạng này đứng tại tủ quần áo bên trong. Trác Tử Du tại bên trái nhất, đối mặt với Lương Đức Hoàng, mà Chu Nặc Mẫn thì tại Lương Đức Hoàng thân không sau. Ba người thiếp đặc biệt không đừng cực kỳ, cơ hồ không có cái gì khe hở có thể nói. Vừa rồi chú ý bên ngoài không có cái gì cảm giác không cảm giác. Hiện tại thình lình vừa buông lỏng, trước sau cảm giác không phát hiện tới, Lương Đức Hoàng liền phát hiện mình cái nào đó không thể miêu tả tồn tại. Đang tại chậm không chậm sung huyết, có lòng muốn sau này cung một cái. Thế nhưng là thân không sau là Chu Nặc Mẫn, cái này hơi cong, Chu Nặc Mẫn thân không thể liền hoàn toàn ép một tại trên người hắn. Phải biết, lúc này ba trên thân người liền chỉ mặc bên trong một áo. Mà Chu Nặc Mẫn bên trong một áo cũng không biết lúc trước nàng là nghĩ như thế nào. Lựa chọn là loại kia tương đối lớn nữ nhân loại kia. Cứ như vậy, có chút bạo quả không thể miêu tả hai cái tồn tại. Hoàn toàn ép một tại Lương Đức Hoàng phía sau lưng bên trên. Cái này khiến Lương Đức Hoàng cái nào đó không thể miêu tả chính thái tại xung huyết đông không tây. Hiện lần mạo xưng càng nhiều, mà lúc này trước mặt hắn Trác Tử Du cũng cảm giác không cảm giác đến có chút doài hoàng. Đỏ bừng mặt, đem hai tay thả hạ không khư, vốn là muốn đem cái kia không cái đông không tây phù chính. Được không doài lấy mình. Nhưng vấn đề là Lương Đức Hoàng thích mặc rất rộng rãi áo không phục. Bao quát quần cộc cũng là như thế. Cho nên Trác Tử Du tay một cái không khư, liền trực tiếp bắt được. Phanh phanh phanh phanh phanh. Cảm giác không thụ lấy trong tay cái này không thể miêu tả tồn tại. Trác Tử Du tim đập không ngừng tăng tốc. Mà Lương Đức Hoàng cũng cảm giác không cảm giác dạng này có phải hay không có chút không tốt lắm. Thế là cưỡng ép điều chỉnh một cái vị trí, đem không thể miêu tả đặt ở Trác Tử Du song một chân ở giữa. Mà cái này vừa để xuống, Trác Tử Du thân không thể không khỏi rung động không run lên. Bởi vì là cái kia không cái địa phương, cũng là nàng không thể miêu tả. Cảm giác không thụ lấy song phương mỗi một lần hô hấp, đều sẽ có một ít ma sát cảm giác truyền đến. Trác Tử Du thân không thể triệt để vô lực mềm nhũn ra. Trong tủ chén động tác, còn có bên ngoài người nói giỡn. Loại này trải nghiệm, đừng nói là có, liền ngay cả nhớ nàng đô không có nghĩ qua. Hiện tại nàng tương đối khánh may mắn chính là mình quần không tử vẫn còn. Bằng không mà nói, vậy sẽ phải bị phong lại. Nói đùa, cũng không biết qua bao lâu. Khả năng 5 phút. 10 phút, 15 phút, theo Lương Đức Hoàng thân không thể siết chặt, trong tủ chén tiếng hít thở rõ ràng tăng thêm một chút. Mà ở phía sau không mặt Chu Nặc Mẫn cũng đã hỏi tới một cỗ hạt rẻ hoa hương vị. Bất quá tốt, ở thời điểm này, người bên ngoài cuối cùng là đi hết, nhìn thoáng qua điện thoại, xác định bên ngoài cùng kề bên này đều không có người về sau. Porygium mới mở hộp tủ ra. Để ba người đi ra, mà sau khi đi ra ba người đô thở phào một cái. Trác Tử Du lặng lẽ nhìn Lương Đức Hoàng một chút, sau đó chủ không động không đi tới một bên khác thay y phục không phục. Về phần Lương Đức Hoàng cũng bắt đầu thật nhanh đổi, chỉ có Chu Nặc Mẫn là thật thở phào một cái, bởi vì là cái kia hạt rẻ hoa hương vị có chút sặc người. Đại khái qua 3 phút. Ba người chuẩn bị liên tục về sau, trở về đến bọn hắn tới địa phương, đem áo không phục giấu ở lối ra về sau, mới một lần nữa hướng về thang lầu đi tới. Không thể không nói, lần này ba người hành động liền không có như vậy đột ngột. Chỉ cần tránh đi khoảng cách gần tiếp xúc, liền xem như ngẫu nhiên ở phía xa có người thấy được bọn hắn cũng sẽ không cố ý tới hỏi thăm. Trong này đưa đến chủ đạo ý vị. Chủ yếu vẫn là Trác Tử Du. Không nên quên, nàng thế nhưng là một minh tinh. Nàng cũng 1, 9 là diễn qua hí. Mặc dù hí kỹ không ra thế nào địa, nhưng coi như tự nhiên. Tại nàng dẫn đầu dưới, Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn cũng lộ vẻ tương đối tự nhiên. Cũng không có gây nên người nào chú ý. Bọn hắn liền đi qua tầng này. Từ an toàn thông đạo hướng về tầng tiếp theo đi đến. Một đường hữu kinh vô hiểm. Rất nhanh ba người liền đến cuối cùng một tầng. Theo Porygon, mở ra tầng cuối cùng an toàn thông đạo bên kia môn tỏa. Ba người cũng lặng lẽ hướng lấy giam giữ lấy tiết nghĩ phòng không ở giữa sờ lên. Bất quá so với cái khác mấy tầng. Nơi này, dường như quá an tĩnh thứ tư. Chương 93. Tủ quần áo, nhìn xem phụ cận có người hay không. Đối Porygon cùng Hunter hạ chỉ lệnh về sau, Lương Đức Hoàng cũng không có vội vã tiến về Tiết Nghĩ vị trí. Xử lý là nơi này an tĩnh để hắn có một ít không quá chắc chắn. Nghe được Lương Đức Hoàng lời nói, Hunter cùng Porygon bắt đầu loại bỏ lên. Bất quá tra xét không sai biệt lắm mười mấy phút, bọn chúng thật không có phát hiện nơi này có vấn đề gì. Bởi vì nơi này người nào đều không có, ngay cả Pokemon đều không có. Toàn bộ tầng này cũng chỉ có Tiết Nghĩ một người mà thôi. Nhìn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi nhếch miệng. Chẳng lẽ hắn cảm giác không cảm giác là sai? Bất quá sau đó hắn liền đem ý nghĩ này vung ra não hải. Mặc kệ đúng sai, hắn đều muốn đi cứu Tiết Nghĩ mới được. Hít sâu một hơi, đối thân không sau Chu Nặc Mẫn cùng Trác Tử Du phất phất tay. Ba người chớ một ra an toàn thông đạo, lặng lẽ hướng lấy Tiết Nghĩ vị trí đi đến. Thậm chí vì để tránh cho phát ra âm thanh, Lương Đức Hoàng bọn hắn ngay cả giày đều không có mặc. Một đường đi cũng không nhanh, nhưng bộ pháp cũng rất kiên định. Đại khái sau nửa giờ, bọn hắn đi tới Tiết Nghĩ vị trí. Do dự một chút, Lương Đức Hoàng đối thủ cơ nhẹ gật đầu. Porygon liền trực tiếp đem cái đại môn này đánh mở. Theo 25 đại môn mở ra, một cái bị trói liếc trong mắt, tay chân, lăn lộn thân cùng miệng một ba thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phòng không ở giữa ở trong. Dường như là nghe được tiếng mở cửa, cái này bị trói lấy người cũng nhấc không lên đầu. Sau đó nhẹ một nhẹ đung đưa, mặc dù Tiết Nghĩ hiện tại mặt có 2/3 đô bị trói lấy, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là nhận đi ra, nàng chính là Tiết Nghĩ. Nhìn đến nơi này, hắn không khỏi bước nhanh đi tới Tiết Nghĩ trước mặt trực tiếp đem nàng trên ánh mắt bố cho lột xuống, theo lấy trên ánh mắt bố bị lấy xuống đến. Tiết Nghĩ cũng lần nữa nhìn gặp, nhưng thình lình thấy được nàng thật cần thích ứng một cái. Đại khái qua mấy giây, nàng mới nhìn đến là Lương Đức Hoàng bọn hắn. Nghĩ tỉ, ngươi chịu khổ, nhìn xem Tiết Nghĩ. Trác Tử Du cũng đánh tới, một bên cho nàng giải ra ngoài miệng bố, một bên mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói, nhanh, đi mau, các người đi mau, đây là một cái bẫy. Bất quá tại nàng trên miệng từ bị giải khai thời điểm, Tiết Nghĩ cũng không nói gì thêm lời cảm kích, mà là cưỡng ép áp chế mình kích không động, nhanh chóng nói, ta biết. Bất quá bây giờ những người kia hẳn là cũng không biết chúng ta tiến đến. Nghe được Tiết Nghĩ chỗ tiến, Lương Đức Hoàng lại liếc mắt nhìn điện thoại, rất nhẹ nhàng nói, xác thực, trừ phi những người kia phát hiện cái kia hai cái bị xử lý thủ vệ. Bằng không mà nói muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng. Nhưng tương tự, muốn tìm được cái kia hai cái thủ vệ cũng không dễ dàng. Hai người kia là bị Hunter bóp chết, trên thân ngay cả máu đều không có ra, mùi máu tươi đều không có, làm sao có thể tùy tiện bị phát hiện. Vậy cũng không được, ta ngồi cái ghế này phía dưới, có một cái stealth rock, toàn bộ tầng thứ 7 phía dưới toàn bộ đô chôn lấy dầu hỏa. Chỉ cần cái ghế này bên trên trọng lượng cùng ta khu chớ vượt quá 100 gram, stealth rock liền sẽ bị dẫn bảo. Sau đó tầng thứ 7 liền sẽ bị phong bế. Chúng ta đều sẽ bị đốt chết ở chỗ này. Nhìn xem Lương Đức Hoàng. Mặc dù Tiết Nghĩ không biết Lương Đức Hoàng là thế nào giải nhất quyết những cái kia camera, nhưng rõ ràng, những cái kia muốn câu hắn người không có khả năng không biết thực lực của hắn. Liền xem như không có Porygon hắc khoa kỹ, Lương Đức Hoàng cũng có thể từ bên ngoài đánh vào đến. Bọn hắn nhất định bố trí xong sát chiêu, mới lại ở chỗ này chờ đợi Lương Đức Hoàng. Lấy Lương Đức Hoàng lấy trước kia lỗ mãng tính cách, hắn rất có thể sẽ từ bên ngoài trực tiếp giết tiến đến. Nếu như vậy, cái kia chính là trúng kế. Bất quá ai cũng không biết, Lương Đức Hoàng còn có thể như thế tiến đến. Bởi vì thế giới này bên trên, căn bản cũng không có Porygon. Tự nhiên không có ai biết hắn có năng lực như thế. Nghe được Tiết Nghĩ rằng, bên này đang giúp Tiết Nghĩ giải ra trên thân dây thừng, Trác Tử Du ngừng một chút. Bất quá sau đó lại kiên định giải, không có người không sợ chết, không có người không nguyện ý còn sống, nhưng người cũng là muốn phân sống thế nào lấy, cùng bên ngoài trốn, không bằng ở chỗ này cùng Lương Đức Hoàng còn có Tiết Nghĩ cùng chết. Huống chi, nàng tin tưởng Lương Đức Hoàng, cái này cùng nhau đi tới, nàng duy nhất phải làm, liền là tin tưởng. 100 gram, kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, mà Lương Đức Hoàng đang nghe được chuyện này về sau, đầu óc của hắn biển cũng thật nhanh chuyển dưới. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, tiếp lấy chớ một lấy cái cằm nói thầm, biện pháp gì? Nghe được Lương Đức Hoàng, Tiết Nghĩ có chút nghi ngờ hỏi. Dragon Knight đi ra một cái, chính làm Tiết Nghĩ nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lương Đức Hoàng chớ một ra Pokeball, sau đó thả ra Dragon Knight, muốn giết ra ngoài sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng Dragon Knight, Tiết Nghĩ do dự một chút hỏi, dĩ nhiên không phải, Dragon Knight đối nàng sử dụng thế thân, buồn cười lắc đầu. Lương Đức Hoàng đối Dragon Knight nói ra, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragon Knight nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, ngay tại Tiết Nghĩ thân không một bên, một cái cùng Tiết Nghĩ lớn lên giống như đúc, giống nhau thực, nhưng chính là hai mắt lộ vẻ có chút không linh người xuất hiện ở nơi này. Thế thân, nghe được Lương Đức Hoàng, nhìn xem cái này lớn lên cùng mình tồn tại, Tiết Nghĩ ngây ngẩn cả người, mà Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn cũng có một chút choáng váng. Thế thân là rất sớm trước kia liền xuất hiện kỹ năng. Thứ nhất thời đại thời điểm liền có, ở trong game hiệu quả là tiêu hao một phần tư thể lực. Chế tạo ra một cái thế thân, tại trong thế giới hiện thực cũng có một chút cải biến. Cái này thế thân có thể nói là một cái thực thể phân thân. Thật cũng chỉ có thể làm cái phân thân mê hoặc một cái đối phương. Một chiêu này kỳ thật ngay cả ảnh phân thân cũng không bằng. Ảnh phân thân có thể chia rất nhiều thân, cũng có thể động, ngoại trừ không phải 197 thực thể bên ngoài. Tiêu hao cũng đặc biệt không cái khác nhỏ, mà cái này thế thân kỹ năng rất hố cha. Mặc dù là thực thể, nhưng không cách nào sử dụng kỹ năng, cũng vô pháp bị công kích. Nói cách khác, chỉ cần bị công kích đụng không đến dưới, liền sẽ biến mất. Nói đến liền cùng Konoha Ninja bên trong thực thể phân thân có chút giống. Bất quá Konoha Ninja bên trong thực thể phân thân là có thể công kích, nhưng cái này không được. Với lại cái này còn có thời gian hạn chế, đại khái chừng 2 giờ liền sẽ biến mất. Chế tạo thế thân người, nói thí dụ như Dragon Knight, rời đi nó một đoạn thời gian cũng sẽ biến mất. Cho nên thế thân kỹ năng này tại thế giới hiện thực cũng không phải là quá ăn hương. Mà biết duy nhất kỹ năng này mơ mai, tại tranh tài bên trên cũng rất khó coi đến, là dùng một phần tư thể lực đến chế tạo một cái giả. Chỗ tốt duy nhất liền là đả kích cảm giác là chân thật, có thể cho đối phương một mộng, từ mà chạy trốn loại hình. Nhưng bây giờ một chiêu này thế nhưng là thần kỹ, bởi vì là Dragon Knight chỗ chế tạo Tiết Nghĩ cùng với nàng giống như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.